Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, trước treo danh lại nói. Còn có 2000 vạn tả hữu. An Nhu suy tư một hồi, báo ra một cái lập lờ nước đôi số lượng. 2000 vạn? Trương Dương cho là chính mình nghe lầm, lắp bắp hỏi, còn có bao nhiêu? An Nhu xem đều Dương ca cái biểu tình này, thổi phù một tiếng bật cười. Dương ca từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là cũng kỳ quái, Dương ca trước kia mời lên bảng lão đại, hiện tại là hai cái công ty lão bản, thế nhưng không có bao nhiêu tiền. Kia cho ta lấy 2000 vạn đi, ta đi đăng ký cái công ty. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, Dương ca, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta, ta trực tiếp chuyển là được rồi, không cần lấy ra. An Nhu hì hì cười một tiếng, cho Trương Dương phổ cập khoa học, mà bây giờ Trương Dương cũng ấp úng, rất giống là một cái vào thành thị nhà quê. Ếch, kia tốt. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì, hắn dừng lại một chút nói, cái kia công ty chúng ta có người hay không có người đại diện giấy chứng nhận tư cách? An Nhu dùng ngón tay gõ gõ cái đầu nhỏ nói, công ty chúng ta không có, bất quá cho chúng ta cung cấp nhân viên phục vụ cái kia công ty hình như là có. Nói đến đây, An Nhu gọi một cú điện thoại hỏi một chút, 5 phút đồng hồ qua đi, nàng cười một cái nói, công ty bọn họ nói có người kiểm tra ra tới người đại diện giấy chứng nhận tư cách, có thể cùng chúng ta ký kết hợp đồng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cái kia bạn học thời đại học còn tại cái kia phục vụ công ty. Chỉ là không biết vì cái gì đối phương nhìn mình ánh mắt luôn mang theo xem thường. Như vậy ngày mai để bọn hắn đem hợp đồng còn có người đều chuẩn bị kỹ càng đi, ta đi ký hợp đồng về sau trực tiếp mang theo đi cục công thương. An Nhu gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, trực tiếp cùng đối phương định ra thời gian là buổi sáng ngày mai 10 giờ. An Nhu rời đi về sau, hệ thống đột nhiên theo trong đầu cùng Trương Dương đối thoại. Ta đi, tiểu tử ngươi lại có nhiều tiền như vậy. Cút. Trương Dương tức giận mắng một câu, thân là một cái hệ thống, ngươi lại còn ngấp nghé lão tử tiền. Tiểu tử, ngươi đừng bất mãn, ta là sao chổi hệ thống. Hệ thống không thèm để ý chút nào giải thích, chuyện tiền bạc có không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi đi tìm tài thần hệ thống đi. Trương Dương nghe nói như thế, con mắt cơ hồ muốn thả ánh sáng, có thể tìm tới sao? Cút. Hệ thống bất mãn trả lời Trương Dương, thật là ăn trong mắt nhìn trong nồi, tìm thời gian làm một chút từ thiện, không chỉ có thể gia tăng ngươi không may điểm, hơn nữa còn có thể hóa giải ngươi đen đủi. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở một chút Trương Dương, lại lần nữa tây lâm vào yên lặng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình hệ thống thật là không phản bác được. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm rời giường, tìm một thân thích hợp y phục mặc lên, gọi điện thoại kêu lên Ngô Băng nói, đi thôi, đi trước đăng ký cái công ty. Đăng ký công ty? Ngô Băng nghe nói như thế, sửng sốt cười một tiếng nói, ngươi có tài chính sao? Có người đại diện sao? Liền đăng ký công ty, đều chuẩn bị xong. Trương Dương nói xong ngồi lên xe. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương thế nhưng tự tin như vậy, cũng đi theo ngồi lên xe. Nàng suy tư một hồi hỏi, tên công ty kêu cái gì? Trương Dương quốc tế công ty giải trí. Ta muốn xuống xe. Nói xong sương mù cũng chấp nhận, muốn mở ra cửa xe, một bộ ta muốn nhảy xe dáng vẻ. Trương Dương xem đều nàng bộ dáng này, khóe miệng bất đắc dĩ giật một cái nói, ta cảm giác tên không tệ, ta muốn xuống xe. Ngô Băng sắc mặt trở nên lạnh như băng, một câu không nói. Tốt a, tốt a, ngươi nói tên gọi là gì a? Trương Dương vốn dĩ cũng là chỉ đùa một chút, chính mình còn không có như vậy tự luyến, dùng tên của mình mệnh danh. Đi trước đi, Ta trên đường suy nghĩ một hồi, nương theo Trương Dương thỏa hiệp, Ngô Băng cũng an tĩnh ngồi ở trên xe. Trương Dương trước tiên mang theo Ngô Băng đi tới Trần Văn Văn chỗ phục vụ công ty. Mở cửa vẫn như cũ là Trần Văn Văn, nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này, thật lớn, Trần Văn Văn nhìn thấy đối phương về sau, lại theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó xem thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Gia hỏa này thế nhưng lại đổi một cái, lần thứ nhất vẫn là cái sáng sủa nữ sinh, lần thứ hai là cái cơ linh nữ hài, cái thứ ba là thục nữ, đây là cái thứ tư. Nàng cảm giác chính mình đối cái này bạn học thời đại học cũng không biết một tí gì. Trước đó thế nhưng không có phát hiện, cái này nam thế nhưng như vậy hoa tâm, chẳng lẽ lại là trong nhà có mỏ. Trương Dương mỉm cười, xem như cùng nàng lên tiếng chào hỏi, cũng không biết phải đánh thế nào mở lời hộp, luôn cảm giác nữ sinh này đối với chính mình rất có ý kiến, mỗi một lần nhìn thấy chính mình luôn là một bộ nợ tiền hắn dáng vẻ. Trần Văn Văn có chút hừ một tiếng, không nói gì, mời đến đi. Nàng tượng trưng mời một chút, liền trực tiếp đi vào. Hợp đồng ký thực thuận lợi. Trương Dương đi ra lúc đặc biệt chọn lựa hai người nam người đại diện, nhìn qua cũng thực chính khí cái chủng loại này. Tên nghĩ kỹ chưa có. Ra tới về sau, Trương Dương nhìn một chút ngồi bên cạnh Ngô Băng hỏi, ngươi không phải cùng nữ sinh kia có quan hệ gì? Ngô Băng không có trả lời, ngược lại hỏi trước đó nữ sinh kia. Cái này thật đúng là không có. Ta cũng không biết vì cái gì nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều như vậy xem thường. Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một câu mang qua cái đề tài này, tên liền gọi Hỗ Ngô Quốc tế công ty giải trí đi. Ngô Băng suy tư mấy cái tên, cảm giác liền cái tên này tốt hơn một chút. Tốt, vậy cái này. Trương Dương lái xe chạy tới cục công thương. Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì nghiệp vụ? Phục vụ viên mỉm cười đã nói. Trương Dương nhìn cái nụ cười này, cảm giác mỗi cái địa phương phục vụ viên tươi cười đều là giống nhau. Ta muốn đăng ký công ty. Trương Dương cũng không hiểu đăng ký công ty quá trình, hắn còn là lần đầu tiên tới. Tiên sinh, như vậy ngươi mang tư liệu tới rồi sao? Phục vụ viên rất lễ phép hỏi, thế nhưng là trong lòng đã hơi không kiên nhẫn, chỉ định là cái nhà giàu mới nổi. Đăng ký công ty cơ bản quá trình cũng không biết. Trương Dương cũng không thèm để ý mất mặt, sờ sờ cái mũi nói, cái kia cần gì tư liệu? Ngay tại phục vụ viên chuẩn bị kỹ càng hào giải thích một phen thời điểm, có người từ phía sau vỗ một cái Trương Dương. Hắn nhìn lại, một cái mang theo mắt kính gọng vàng người ngay tại đối với chính mình mỉm cười. Ngụy Trường Thanh. Trương Dương bằng vào trí nhớ của mình hô lên tên của đối phương, mà phục vụ viên kia nghe được người này la như vậy, trực tiếp liền sửng sốt. Đây chính là thị trưởng Kiều chính khí tư nhân thư ký. Cái này nam thế nhưng gọi thẳng tên. Trương lão bản lại tới Lưu Ly thành phố. Ngụy Trường Thanh cười một cái nói, chuẩn bị đăng ký công ty. Trương Dương nhẹ gật đầu, mới cảm giác chính mình thất lễ, đứng dậy cùng Ngụy Trường Thanh nắm tay nói, chuẩn bị đăng ký cái công ty giải trí. Ngụy Trường Thanh nhẹ gật đầu, đối phục vụ viên đã nói, đây là bằng hữu của ta, tư liệu lời nói, trực tiếp dùng thẻ căn cước liền tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.